Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Lâm Đao. Long Thiên thực lực vừa mới tăng lên đi lên, người kia đã đi tới trước mặt, trong miệng khẽ quát một tiếng, tránh ra, liền muốn theo Long Thiên bên người vút qua, muốn đi có thể, lưu lại thiên niên huyết chi. Long Thiên không hề nghĩ ngợi, vung kiếm liền hướng đối phương đâm tới, phía sau hắn chính là Liễu Tình Nhi, lại biết thực lực đối phương cực cao, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Keng, một tiếng vang giòn, Long Thiên chỉ cảm thấy cánh tay kịch chấn, trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay, thân hình không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Thẳng đến Liễu Tình Nhi xuất thủ tương trợ, lúc này mới dừng lại, mà đối phương cũng là lăng không hướng về sau lật lăn lộn mấy vòng. Lúc này mới rơi xuống đất, rốt cục lộ ra hắn diện mục chân thật. Người này tuổi chừng 26-27 tuổi bộ dáng. Dáng người không cao, nhưng lại một thân biêu hãn chi khí. Đứng ở đó, phong mang tất lộ, giống như là một cây thương, một thanh kiếm, một cây đao, xem xét liền biết. Tu luyện công pháp tất nhiên là lấy kim hệ làm chủ. Đồng thời, trên người hắn còn tràn ngập nồng hắc huyết, tức giận cùng sát khí. Long Thiên phán đoán, trên tay người này giết qua người hoặc ma thú, nhất định là cái phi thường khủng bố số lượng. Chỉ là có một chút làm cho Long Thiên 10 phần nghi hoặc. Giống như vậy một người, phong mang tất lộ, sát khí ngút trời. Mới vừa rồi là làm sao tránh thoát 2 người bọn họ cùng 3 cái cấp 4 ma thú. Hẳn là hắn còn đồng thời tu luyện một môn cực kỳ cao thâm ẩn nặc thuật. Bằng hữu, coi như ngươi muốn thiên niên huyết chi, cũng tốt nhất rời khỏi nơi này trước lại nói. Người kia nhìn xem Long Thiên, đưa tay hướng về sau một chỉ. Trừ phi, ngươi yên tâm cùng ta liên thủ. Trước hết, giết kia đối đại địa ma viên. Yên tâm, đối mặt một người như vậy, Long Thiên làm sao có thể yên tâm cùng hắn liên thủ. Nhìn người nọ một chút sau lưng phẫn nộ gầm thét truy kích mà đến đại địa ma viên vợ chồng. Long Thiên gật gật đầu, tốt, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nói xong Long Thiên một tiếng huýt, kim mao đáp xuống, Long Thiên lôi kéo Liễu Tình Nhi tay, song song nhảy lên kim mao gánh. Lập tức phóng lên tận trời, kia màu đỏ sậm phục sức người tốc độ cực nhanh, Long Thiên tự hỏi đều chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn. Nếu là bị hắn đang đuổi trục bên trong kéo dài khoảng cách, sau đó lại dần dần đánh tan, Kim Mao cùng Liễu Tình Nhi đều sẽ gặp nguy hiểm, chẳng bằng tập hợp một chỗ, lấy Kim Mao tốc độ cũng không sợ mất dấu. Long Thiên cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực, nhìn xem thần tuấn kim linh thiểm điện điêu phóng lên tận trời. Người kia cũng không nhịn được hâm mộ lắc đầu, lập tức mũi chân điểm một cái, như thiểm điện lướt đi đi, đem phẫn nộ đại địa ma viên vợ chồng xa xa để qua đằng sau. Lấy người kia tốc độ, đại địa ma viên căn bản đuổi không kịp, chờ bọn chúng đuổi theo ra sơn cốc. Sớm đã không thấy người kia thân ảnh, đại địa ma viên vợ chồng phẫn nộ chu lên vài tiếng. Cũng chỉ có thể bi thiết trở về, thu dọn tiểu viên thi cốt đi, nhất thời tham luyến mỹ thực dụ hoặc, đến cuối cùng vậy mà góp đi vào thủ hộ nhiều năm thiên niên huyết chi. Cùng tự mình hài tử tính mệnh, kia được vượn giờ phút này trong lòng nhất định là hối hận muốn mạng đi. Tựa hồ minh bạch. Tự mình tuyệt không có khả năng vung đến rơi không trung kim linh thiểm điện điêu. Người kia tại vứt bỏ đại địa ma viên về sau, tìm tương đối bằng phẳng, an toàn chỗ, liền dừng lại, lẳng lặng chờ lấy Long Thiên đến. Một tiếng ưng gáy, kim mao tầng trời thấp lao xuống mà tới. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi song song nhảy xuống. Kim mao lập tức lên không, nhưng lại cũng không rời xa. Ngay tại không trung lượn vòng lấy, tùy thời có thể lấy lao xuống. Hai vị vậy mà nuôi dưỡng thần tuấn như thế thú sủng. hẳn là Ngự Thú Tông thân truyền đệ tử. Người kia gặp Long Thiên hai người rơi xuống đất, liền ôm quyền, cao giọng hỏi, không, Long Thiên lắc đầu, ôm quyền nói, chúng ta cũng không phải là Ngự Thú Tông đệ tử, xin hỏi các hạ là, chấm ngoặc kép, tại hạ Lâm Đao, Huyết Sát giáo đệ tử. Lâm Đao cũng là dứt khoát, không e dè nói, Lâm Đao. Liễu Tình Nhi cau lại nga mi, hoảng sợ nói, Huyết Sát giáo thân truyền đệ tử, tên hiệu Huyết Ảnh Ma Đao, đỉnh phong vũ quân tu vi, nghe nói đã là một chân bước vào vũ vương cảnh giới thiên tài. Nguyên Vũ Học Phủ làm Liên Vân Sơn Mạch đệ nhất thế lực. Đối Liên Vân Sơn Mạch các thế lực lớn tình huống đều có chỗ giải. Nhất là Liên Vân Sơn Mạch nổi danh nhân vật, mà cái này Lâm Đao, chính là Huyết Sát giáo mấy năm gần đây quật khởi tân tú. Liễu Tình Nhi tiến vào Nguyên Vũ Học Phủ đã có hơn một năm. Đối với mấy cái này tự nhiên là đều có chỗ giải. Vừa rồi nói cũng là cố ý nói cho Long Thiên nghe bởi vì Long Thiên thật đúng là liền không có nghe nói qua Lâm Đao danh hào. Vị cô nương này quá khen, ta chỗ nào được xưng tụng cái gì thiên tài, chỉ bất quá so người khác lại thêm cố gắng một chút mà thôi. Lâm Đao sắc mặt bình tĩnh, không kiêu không ngạo, lạnh nhạt nói, ta xem hai vị mới gánh chịu nổi thiên tài hai chữ, thiên tài không dám nhận. Long Thiên mỉm cười, chúng ta chẳng qua là Nguyên Vũ Học Phủ tân tiến học viên. Tại hạ Long Thiên, đây là Liễu Tình Nhi. Long Thiên, Liễu Tình Nhi, ta ghi lễ. Lâm Đao gật gật đầu, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Thiên niên huyết chi đã mất nhập tay ta. Hai vị chẳng lẽ chuẩn bị cưỡng đoạt à? Cưỡng đoạt không dám, nhưng là nếu không có chúng ta, ngươi muốn theo đại địa ma viên một nhà trong tay đạt được thiên niên huyết chi, chỉ sợ cũng là không thể nào. Long Thiên nói ra, từ góc độ này nói, thiên niên huyết chi phân chúng ta một nửa, không tính quá phận a? Không quá phận, Lâm Đào lạnh lùng nói ra, nhưng là ta nếu là không muốn cho, ngươi lại muốn như nào? Lâm huynh đây là muốn không nói đạo lý. Long Thiên biến sắc nói, không nói đạo lý, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Đao lên tiếng mà cười, không nói đạo lý thì sao? Vũ giả giang hồ, vốn là thái yếu lưu mạnh, cường giả vi tôn, thực lực mới là quyết định hết thảy căn bản. Ta hôm nay tâm tình tốt, vốn không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng các ngươi nếu là không thức thời, thì đừng trách thủ hạ ta vô tình. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta à? Liễu Tình Nhi gương mặt xinh đẹp xương lạnh, quát một câu về sau, trên thân khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới cùng Long Thiên, cao giai vũ quân thực lực, hai vị vậy mà đều người mang cao thâm tăng lên bí thuật. Lâm Đao hơi kinh hãi, lập tức khinh thường nói, nhưng các ngươi coi là ta thân là Huyết Sát giáo thân truyền đệ tử, sẽ không hiểu tăng lên bí thuật à? Long Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, điểm này vừa vặn là trong lòng của hắn lo lắng nhất. Lâm Đao nếu là lại làm tăng lên, chẳng phải là trực tiếp bước vào vũ vương cảnh giới? Nói như vậy, hai người bọn họ lại thêm Kim Mao, cũng tuyệt không có khả năng là Lâm Đao đối thủ. Vũ vương phía dưới đều sâu kiến, há lại tùy tiện nói một chút. Lâm Đao, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Liễu Tình Nhi lại thần sắc không thay đổi, cười nhạo nói, tăng lên bí thuật, tại vũ vương, vũ hoàng, thậm chí vũ tôn cảnh giới đều có thể đưa đến nhất định tác dụng. Nhưng duy chỉ có tại vũ quân đỉnh phong cảnh giới vô hiệu. Vũ quân cùng vũ vương ở giữa hồng câu, đại biểu là phổ thông vũ giả cùng cường giả khác nhau, há lại dễ dàng như vậy vượt qua? Long Thiên hai mắt tỏa sáng, lại còn có loại thuyết pháp này. Long Thiên tại Nguyên Vũ Học Phủ tàng thư các trong điển tịch đều chưa từng nhìn thấy. Tình Nhi lại là làm thế nào biết? Quyển sách này có độc,